Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34 Ước Định. Phong Thần đón nhận Ngu Thanh Thiển kia mang theo công chiếm tính mặt mày. Ánh mắt trầm trầm mần đi, vậy ngươi ý muốn như thế nào? Hắn thanh âm thực nhẹ thực đạm, nghe không ra hỉ nộ cảm xúc. Tự nhiên là làm ta tiếp tục hấp thu ngươi trong cơ thể độc tố, Ngu Thanh Thiển trắng nõn oánh. Nhuận đầu ngón tay quấn quanh Phong Thần mặc phát từng vòng thưởng thức. Nàng không chút để ý ngước mắt nhìn hắn nói. Kỳ thật đây cũng là một cái song thắng cục diện. Như vậy thông minh ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi, ta trong cơ thể độc tố đối với ngươi có ích. Lợi gì? Phong Thần nhấp nhấp môi mỏng hỏi. Sẽ không đối với ngươi thân thể tạo thành cái gì thương tổn. Ngươi là ở quan tâm ta. Ngu Thanh Thiển cười nhẹ ra tiếng không đáp hỏi lại. Phong Thần mày nhíu chặt, về phía sau thối lui vài bước vòng đến cây phong bên trái cùng Ngu Thanh Thiển kéo ra một người. Khoảng cách, ngươi thật đúng là khó chơi, Ngu Thanh Thiển nhướng mày không thèm để ý nói. Ta từ nhỏ liền quấn lấy ngươi, chẳng lẽ ngươi hiện tại mới phát hiện ta cái này ưu điểm. Phong Thần hít sâu một hơi, hắn lại lần nữa dâng lên một loại tưởng bóp chết nữ nhân này xúc động. Nói ngươi điều kiện đi, hắn biết liền tính chính mình không đồng ý. Nữ nhân này cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Luận ra mặt độ dày hắn thật là kém nàng quá xa. Từ 11 năm trước hắn đi Cẩm Vương phủ, trong cơ thể độc tố bị Ngu Thanh Thiển hấp thu một bộ phận lúc sau. Hắn độc phát thời gian cũng từ nửa năm kéo dài tới rồi một năm. Thân thể còn tốt hơn rất nhiều. Hắn cũng không muốn cùng chính mình không qua được. Nếu đôi bên cùng có lợi, như vậy hợp tác một phen cũng không sao. Đến nỗi đối mặt Ngu Thanh Thiển khi kia không ổn định tim đập nhanh nguy hiểm cảm. Hắn cố tình đè ở đáy lòng, ta điều kiện chính là mỗi tháng chung ngươi cần thiết làm ta hấp thu 3 lần độc tố. Hơn nữa đừng làm cho những người khác biết được Ngu Thanh Thiển không hề đi loanh quanh trắng ra. Nói, mà ta có thể bảo đảm ngươi tạm thời sẽ không lại có độc phát bối rối, Phong Thần cười nhạo một tiếng, ngươi còn sợ bị người biết được. Ta cho rằng ngươi cái gì đều không thèm để ý, ngươi ở Hoàng gia học viện chính là một đóa nhất. Kiều diễm ngon miệng hoa tươi, vây đầy ong mật cùng con bướm. Ta sợ không cẩn thận bị chập đến, nàng rất có thâm ý cười nói. Huống hồ ta không thèm để ý, nhưng không đại biểu ta không sợ phiền toái, nghe được nàng hình dung. Phong Thần gợn sóng bất kinh mặt nháy mắt đen, hắn lười đến cùng nàng tiếp tục dây dưa. Nếu không hắn thật sợ chính mình khắc chế không được ra tay. Thanh âm thực lãnh, bổn nguyệt 15 giờ tí nơi này thấy, hắn nói xong không hề xem Ngu Thanh Thiển. Xoay người liền đi, hảo a, Ngu Thanh Thiển bĩu môi. Thật đúng là cái ái tạc mau keo kiệt nam nhân. Nàng đối với dáng người cao dài kia nói bóng dáng hô to một tiếng. Liền như vậy ước định, ta chờ ngươi. Chờ Phong Thần thân ảnh hoàn toàn biến mất ở rừng phong sau. Ngu Thanh Thiển ngón tay giữa tiêm tiền đến cái mũi thượng nghe nghe. Quả nhiên có một cổ thanh u dược hương quanh quẩn, nàng khóe môi hơi hơi gợi lên một cái độ cung. Xem ra ngày đó ở đi thông hoàng gia học viện trong rừng cây chính mình cũng không phải ảo giác. Nàng ở vì hỏa ly nhược trị liệu khi Phong Thần liền ở phụ cận. Tuy rằng không có phát hiện hắn thân hình. Nhưng này cổ cực kỳ thanh đạm dễ ngửi dược hương nàng lại nghe tới rồi. Ngu Thanh Thiển không hề dừng lại xoay người ra rừng phong. Vừa ra rừng phong, đối diện đi tới vài tên thiếu niên. Trong đó một người ngăn cản nàng đường đi. Đã lâu không thấy, không biết tiểu mỹ nhân còn nhớ rõ ta sao. Cung Hạo không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Ngu Thanh Thiển. Hắn vẻ mặt mang cười đi lên trước nói. Ngu Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười, tự nhiên nhớ rõ, Hoàng gia học viện rất lớn, chiến đấu hệ lại chia làm vài cái ban, ly đến còn rất xa, tại đây 2 tháng chung nàng thật đúng là chưa gặp được quá người này. Cung Hạo ánh mắt sáng lên, cười tủm tỉm mời, tiểu mỹ nhân cùng nhau ăn cái cơm trưa như thế nào? Ta đã ăn qua, Ngu Thanh Thiển nói, ta còn có việc liền không phụng bồi, tái kiến. nàng ở đối phương trong mắt thấy được một loại ham muốn chinh phục. Nhưng nàng đối này chưa đủ lông đủ cánh nam hài cũng thật không có gì hứng thú. Ta kêu Cung Hạo, tiểu mỹ nhân ngươi kêu gì? Cung Hạo lập tức truy vấn. Ngô Thanh Thiển nghiền ngẫm nhìn hắn một cái. Ta kêu Ngô Thanh Thiển, a. Cung Hạo kinh ngạc há miệng thở dốc. Hiển nhiên không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ là học viện khoảng thời gian trước vị kia mọi người ở. Trà Dư Tửu Hậu, đề tài câu chuyện. Hết chương.